Đạo, chương 1366, âm thầm bố trí nghênh đối với đại kiếp. Góc truyện audio.com. GT, thi ma trong điện, thoát khỏi mọi người tầm mắt. Tiêu thần sắc mặt chợt tái nhợt đi xuống. Ngụm lớn thở dốc, thần thái đang lúc khó nén vẻ mỏi mệt. Tiểu điếm hóa thành nhân hình, cũng là mặt không có chút máu. Ai ai nha nha cả người làm đau. Mặc dù không thiếu cố ý giả bộ đáng thương ý tứ, nhưng người này hiển nhiên không phải là quá tốt bị. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng may mắn. Tập hợp hai người lực, mặc dù một kích bị thương nặng di thần nguyên, nhưng hắn dù sao cũng là phá diệt tu vi, thi thể kiên hơn sắt cứng. Nếu hắn thật không đủ hết thảy điên cuồng xuất thủ, chém giết đến cuối cùng, song phương người nào có rơi vào vẫn là kết quả cũng còn chưa biết. Cũng may lần này thi không muốn mạo hiểm, bị một kích kinh sợ thối lui. Bất quá lấy trí cổ tu vi, mượn tiểu điếm lực lượng, có thể đánh lui phá diệt cảnh di thần nguyên. Cái này chiến tích đã đầy đủ kinh người. Phải biết trí cổ cùng phá diệt, tựa như thạch tháp cửu cực cùng thập phương hai cảnh ở giữa chênh lệch một tầng chi sai, nhìn như đơn giản, nhưng có khác nhau một trời một vực. Giữa hai người lực lượng đối lập, hoàn toàn không có ở đây. Một tầng tầng thứ thượng, di thần nguyên năm đó tu vi chưa bước vào cổ cảnh. Hôm nay ngắn ngủn 3.000 năm, tu vi hẳn là tăng lên tới liễu phá diệt cảnh. Hơn nữa, hắn vì sao biết được nơi này tử vong thần quốc tồn tại? Hơn nữa mở miệng là ta cướp đoạt liễu thuộc về cơ duyên của hắn. Tiêu thần cau mày mở miệng, trên mặt tràn đầy không giải thích được ý. Tiểu điếm, chuyện này ngươi là hay không biết một chút bí ẩn, cho ta giải thích một chút. Tiểu điếm gật đầu, hơi trầm ngâm, nói, năm đó thi vương Sùng Sơn mặc dù đánh chết Mặc Hãn Mặc, đem ta bị thương nặng. Nhưng ma thần sáo trang cũng vì vậy mà vỡ vụn thi thể hỏng mất. Từ dưới mắt thế cục đến xem, hắn hẳn là rời đi Mặc Hãn Mặc tử vong thần quốc, đi tìm khôi phục thương thế cơ hội. Về phần sau lại xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Nhưng thi vương Sùng Sơn đã chết, hoặc là nói hắn bị di thần nguyên nuốt chửng luyện hóa, đưa hết thảy đầy đủ thừa kế đi qua đây chính là thi tộc quỷ dị cùng chỗ cường đại. Cái này tộc quần tu sĩ có thể thông qua giữa lẫn nhau cắn nuốt tiến tới khiến cho tu vi tăng vọt. Về phần trong chuyện này có hay không hạn định, chúc thi tộc bí ẩn ta liền không biết được. Tiêu thần hơi trầm mặc, trên mặt lộ vẻ suy tư. Sinh cơ đoạn tuyệt ô nguyên cảnh, tử thành dưới đất phong trấn lão thi. Hắn căn cứ đoạt được tin tức, miễn cưỡng thôi diễn ra khỏi một cái giải thích thông chuyện tình trải qua. Thi vương Sùng Sơn rời đi tử vong thần quốc sau, thông qua cắn nuốt sinh linh ở tu bổ trong cơ thể lực lượng hao tổn, trị liệu thương thế, mà chút, cũng có thể giải thích thời kỳ thượng cổ vì sao ô nguyên cảnh truyền thừa đột nhiên xuất hiện hủy diệt hầu như không còn nguyên nhân. Về phần thi vương Sùng Sơn sau lại sẽ bị phong trấn ở tử thành dưới đất, nói vậy cũng là ô nguyên cảnh tu sĩ đích tay bút, mà bọn họ cũng vì vậy bị thi khí xâm nhuộm, hóa thành lý trí không có lão thi, rồi sau đó mới có tiêu thần tiến vào ô nguyên cảnh tìm kiếm thất linh thất thải âm dương hoa. Đưa ra từ nay về sau chứa nhiều chuyện tình. Nhưng cái này giải thích chẳng qua là hắn ở tận lực hợp lý điều kiện tiên quyết bố trí đi ra ngoài. Cũng không nhất định chính xác, bất quá có thể xác định di thần nguyên vì sao tu vi tăng vọt lý do. Liền đã đầy đủ, xem ra cõi đời này cơ duyên tạo hóa cũng không phải là chỉ có mình một người có. So với hắn này mấy ngàn năm cực khổ dẫy dùa, di thần nguyên lên cấp lộ ra vẻ muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng từ khác một mặt, có thể thành công cắn nuốt thi vương Sùng Sơn, cũng có thể chứng minh di thần nguyên chỗ cường đại. Bất quá mặc dù hôm nay hắn đã là phá diệt tu sĩ, tiêu thần trong lòng cũng không ý sợ hãi. Ban đầu nhân nguyên tháp thượng hắn có thể đem đánh tan, Hôm nay tử vong thần quốc bên trong có thể đưa đánh tan. Ngày sau giống như trước có thể đưa đánh tan vô số lần. Loại này tự tin, cần cường đại tâm cảnh tu vi mới có thể có. Cũng không phải là càn rỡ tự đại, mà là một loại khó được bồng bột hướng về phía trước đắc ý chí lực. Loại này lực ý chí, đối với tu sĩ mà nói di chân chân quý. Thôi, chuyện này lúc đó bỏ qua. Di thần nguyên đã cùng ta không chết không thôi. Ngày sau nếu có cơ hội, đem chém giết chính là. Tiêu thần thấp giọng mở miệng. Ngươi hiện tại lực lượng khôi phục mấy phần? Đạt tới trình độ nào? Tiểu điếm cười khổ một tiếng. Năm đó đánh một trận, bản thể bị sinh sôi cắt đứt, đã dao động căn cơ. Hôm nay mặc dù hấp thu tán tràn đầy lực lượng, cũng bất quá khôi phục đỉnh một hai thành lực lượng. Thực lực nha, miễn cưỡng so ra mà vượt viễn cổ tiên khí. Liều mạng chiến đấu lời nói. Như hôm nay như vậy, cùng đại ca liên thủ cũng có thể bị thương nặng phá diệt tu sĩ. Tiêu thần khẽ gật đầu. Tiểu điếm đỉnh lực lượng một hai thành tựu có thể so với chí cổ tu sĩ. Nếu hắn hoàn toàn khôi phục, lại đem đạt tới loại nào kinh khủng cảnh giới. Chấm, xem ra, người này thân phận không đơn giản a. Năm đó tiểu điếm từ đại thiên giới phủ xuống. Tất nhiên là có mục đích. Nhưng hôm nay hắn không có mở miệng. Tiêu thần cũng không còn hỏi nhiều. Phải biết thời điểm hắn tự nhiên sẽ nói. Nếu không cũng có lý do của mình. Đối với tiểu điếm, tiêu thần có tuyệt đối tín nhiệm. Tu sĩ tu đạo, đi lại máu và lửa trong lúc. Núi thây biển máu, bạch cốt thành núi. Tuyệt không phải trống rỗng nói. Thành đại sự người, ai không phải là đầy tay máu tươi. Ở nơi này lạnh lùng, chém giết, tính toán không ngừng trong thế giới đau khổ dẫy rủa. Nếu là liền một cái đáng giá tín nhiệm mọi người không có. Không thể nghi ngờ là một cực kỳ thật đáng buồn chuyện tình. Cũng may tiêu thần giết chóc tuy nặng, nhưng vẫn không có mất bản tâm. Cũng có mấy đáng giá thật lòng tin tưởng người. Tiểu điếm tự nhiên thuộc về một người trong đó. Người này tính tình cao điệu yêu thích trương dương. Nhưng đối với tiêu thần chưa từng ác ý, mấy bận cứu hắn cho sinh tử hiểm cảnh trong. Nếu không tiểu điếm, hôm nay không thể hắn đã sớm vẫn lạc. Nếu như thế, tiêu thần không có không tin lý do của hắn. Cho nên, tiêu thần mặc dù đã sớm nhận thấy được khác thường nơi. Nhưng lại chưa bao giờ mở miệng hỏi thăm một câu. Hôm nay giống như trước ngược lại sai mở ra đề tài. Ma thần sáo trang, cùng thi vương sùng sơn ngưng tụ thi thể ra sao? Tiểu điếm khẽ cúi đầu. Trong mắt vẻ cảm động chợt lóe lên. Tiêu thần cử động lần này hắn tự nhiên cảm ứng được đến. Nhưng giọng nói nhưng có chút dễ dàng. Không hiện chút nào khác thường. Ma thần sáo trang cũng khôi phục mấy phần. Bất quá nó năm đó giết chóc dành dụm lực lượng giống như trước tiêu tán hầu như không còn. Muốn khôi phục đỉnh, chỉ có thể ngày sau từng giọt tích lũy liễu về phần trong quan thi. Hai năm qua nhiều năm, cũng đã trưởng thành gần như viên mãn. Đại ca có thể đưa thu vào đàn tràng trong, tìm một âm khí so sánh nặng đất mai phục. Mượn âm khí cùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực tiến hành chậm rãi rèn luyện. Cũng không tính là thành. Tiêu thần khẽ gật đầu. Trên tay linh quang lóe lên. Lấy ra hộp gỗ. Đem ma thần sáo trang thu vào trong đó. Tiểu điếm thấy thế lần nữa nhắc nhở liễu một câu. Đại ca, hôm nay ma thần sáo trang ở trong tay ngươi có thể khôi phục lực lượng. Hơn nữa nó nhận rồi khí tức của ngươi. Mới có thể bị ngươi tùy ý thu. Nhưng ngày sau nếu như muốn thu phục, phải dựa vào lực lượng của mình đem nó hoàn toàn trấn áp. Thiết mạc khinh thường, tiêu thần cười cười, thần ma sáo trang ta sẽ không mình sử dụng. Đây là vì cổ ma phân thân chuẩn bị bảo vật, lấy hắn cường hãn thân thể lực lượng, sử dụng thần ma sáo trang thích hợp nhất. Tiểu điếm nghe vậy gật đầu. Hiển nhiên đối với điểm này có chút đồng ý, tiêu thần vẫy tay. Đem thạch quan từ mặt đất sinh sôi dơ lên. Mặc dù như thế cũng là chặt đứt hắn tiếp tục trưởng thành năng lượng cung cấp. Nhưng hôm nay hắn đã gần như hoàn mỹ. Như vậy làm thật cũng không sẽ đối với lần này thi tạo thành tổn thương. Đi, ta và ngươi tiến vào đàn tràng. Đem lần này thi cất kỹ. Sau đó đưa ma thần sáo trang giao cho cổ ma phân thân luyện hóa, ta đã nhận ra nguy cơ gần tới. Một cuộc đại chiến không thể tránh khỏi. Trước đây, ta muốn đem tự thân có thể tăng lên mượn lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Nói xong, hắn ống tay áo vung lên. Cùng tiểu điếm thân ảnh đồng thời không thấy. Sau một khắc, đồng thời ra hiện tại đàn tràng hai tầng. Chí âm chí hàn nơi. Mới là nuôi thi chỗ tốt nhất. Có thể mượn âm hàn hơi thở rèn luyện thi thể. Loại địa phương này tiêu thần cũng không hiểu biết. Nhưng tìm kiếm một chỗ âm hàn đất. Đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề khó khăn. Nguyên thần phá thể ra. Ầm ầm chui vào thiên địa trong lúc. Cảm thụ được hơi thở biến hóa. Một lát sau, tiêu thần trong mắt mở ra. Trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Đi, chỗ đã tìm xong rồi. Mang theo tiểu điếm bước ra một bước. Đã xuyên qua vô tận không gian. Đi tới đàn tràng hai tầng nơi nào đó thâm thúy khe sâu trên. Nơi này dưới đất tựa hồ tạo thành âm mạch. Không thể nghi ngờ là nuôi thi tốt nhất địa điểm. Tiêu thần giơ tay vung lên. Thạch quan nhất thời bay ra. Rơi vào trong hạp cốc. Sau một lúc lâu, mới nghe được nhất thanh muộn hưởng rơi xuống đất thanh âm. Đủ có thể biết này khe sâu sâu. Hai người lần nữa rời đi. Ra hiện tại thiên ma điện ngoài. Tiêu thần tiến lên. Tinh tế cảm ứng đến cổ ma phân thân hơi thở. Hơi chần chờ. Hay là phất tay áo đem cửa điện mở ra. Nơi này có ngăn trở bất luận kẻ nào tiến vào cấm chế. Nhưng đối với tiêu thần mà nói nhưng không có nửa điểm tác dụng. Trong huyết trì, cổ ma phân thân trở nên mở ra hai mắt. Hai người tầm mắt đụng nhau. Tiêu thần trở tay lấy ra thiên thần sáo trang cùng hộp gỗ bên trong ma thần sáo trang. Thần thức phá thể, trực tiếp đem hết thảy có liên quan thần ma sáo trang tin tức in dấu ấn tiến vào cổ ma phân thân nguyên thần trong. Hôm nay người tu luyện đã đến vĩ thanh. Vừa lúc mượn huyết trì lực lượng, hoàn thành huyết luyện, đem thần ma sáo trang dung hợp, cổ ma phân thân khẽ gật đầu. Tiêu thần cũng không nhiều lời. Xoay người cất bước rời đi. Phía sau ma thần điện đại môn tự hành đóng cửa. Đi, ta và ngươi trong cơ thể tất cả đều hao tổn nghiêm trọng. Ở đàn tràng chung khôi phục sau. Sẽ rời đi không muộn. Tiểu điếm cười một tiếng, hắn muốn đi tìm xích tử muội muội. Để cho tiêu thần lúc đi không cần phải để ý đến hắn. Nhìn hàng này trên mặt tiện tiện nụ cười. Tiêu thần tự nhiên biết trong lòng hắn ý niệm trong đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tay áo vung lên đưa đi. Mình xoay người rời đi. Tiêu thần khôi phục pháp lực hao tổn. Mượn tiểu điếm một kích. Mặc dù không giống quy tắc chi nguyên có tạo thành lâu dài suy yếu. Nhưng là hao phí gần như một tháng thời gian mới khiến cho tự thân khôi phục đỉnh trạng thái rồi sau đó tiêu thần cũng không rời đi. Mà là triệu tập dưới trướng tu sĩ. Không có gì ngoài binh giáp đạo ngoài. Còn lại thống lĩnh tất cả đều trình diện. Hỏa tộc tu sĩ phủ xuống. Di thần nguyên công đạt phá diệt. Ngoài ra còn có rất nhiều không biết biến số. Chém giết đã không thể tránh khỏi. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cùng bổn tọa đều nghênh đón đại kiếp. Năm đạo thống dẫn kính cẩn đồng ý, đi lại vội vã đi. Cả đàn tràng giống như là một bàn cường đại mà kín đáo cơ khí. Kèm theo tiêu thần ra lệnh một tiếng. Lập tức mau chuyển động đứng lên. An bài tốt tất cả sự nghi. Tiêu thần ngồi một mình trên điện. Trầm mặc một lát sau một bước bán ra. Rời đi đàn tràng quy phản thi ma trong điện. Bất quá khi hắn thu hồi đàn tràng bước ra ngoài điện. Sắc mặt cũng là không nhịn được hơi đổi. Ánh mắt chợt trở nên âm lãnh đi xuống. Mới vừa kia di thần nguyên lại tới qua. Mặc Cha, Điệp Sơn, Thủy Nguyên, Ma Qua, Luân Tả Ngũ thống lĩnh kính cẩn thi lễ. Đại nhân nói không sai. Cũng may ngài sớm có dự liệu. Người này thương thế rất nặng. Mắt thấy trận pháp vận chuyển chưa chắc có thể lấy lòng. Hiện thân sau vừa đã rời đi. Tiêu thần khẽ gật đầu. Nguyên thần tản ra. Sắc mặt nhưng trở nên thêm khó coi. Tử vong thần quốc trong. Tín tộc bộ lạc tu sĩ lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Có thể làm được chuyện này người. Tất nhiên là kia Di thần nguyên. Cách chương.